Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778, đây là nội công. Ngươi sai rồi, liền ở ngay lúc này. Diêu Lộ Lộ vãn thượng Bạch Linh đầu vai. Nàng A, từ lúc bắt đầu liền rất lợi hại. Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ Thân có đồng cảm gật đầu. Ngô Sóng nhịn không được nói. Lúc ấy chúng ta đối mặt 13 cấp trở lên tang thi đàn thời điểm là nàng đã cứu chúng ta. Tư. Những lời này vừa ra, người khác nhịn không được hít thà một hơi. Vậy ngươi cái gì cấp bậc? Một cái khác nam tử nhịn không được hỏi. Vì cái gì chúng ta đều nhìn không ra ngươi cấp bậc đâu? Hoa Hạ quốc từ trước đến nay thần bí. Các ngươi hẳn là nghe qua nội công. Bạch Linh khóe miệng mỉm cười. Nàng đã sớm tưởng hảo nên như thế nào giải thích. Nội công, Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ nhìn nhau mắt. Người khác vẻ mặt tò mò. Ân, chính là trong cơ thể tụ tập một cổ khí. Sau đó mỗi ngày uẩn dưỡng này cổ khí. Đến nỗi cụ thể cách làm, đó là làm này cổ khí ở trong cơ thể du tổ, trải qua huyệt đạo cùng kinh mạch, rèn luyện thân thể cường độ. Nói tới đây, Bạch Linh trực tiếp đem ở trên mạng tìm cái gì công phu khẩu quyết nói ra. Này nhóm người vừa nghe, vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Ngạch, cái này khẩu quyết ta nghe qua. Một bên một cái 22 tuổi nam tử gãi gãi đầu. Xem ra nội công gì đó thật sự tồn tại. Bất quá hẳn là xem cá nhân ngộ tính đi. Rốt cuộc khẩu quyết đều sẽ. Hơn nữa Bạch Linh còn nói như vậy rõ ràng. Khí gì đó bọn họ hoàn toàn không cảm giác được. Hơn nữa cũng yêu cầu giai đoạn trước đại lượng đầu nhập luyện tập mới được. Phía trước chính là bởi vì vận dụng nội công cho ngươi chính mình chữa thương. Kia 20 tuổi tinh thần năng lực dị thường hưng phấn nói. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. Không sai biệt lắm mà ni bằng không vô pháp cùng bọn họ giải thích. Tóm lại không phải dùng tinh hạch chữa thương. Bạch Linh còn có một việc, Dương Kiến Thái nhíu mày. Vậy ngươi nội công gia tăng có phải hay không không thể dùng tinh hạch cùng trái cây tích lũy? Bởi vì này đoạn trong lúc chưa từng có nhìn thấy quá nàng ăn tinh hạch. Ân, Bạch Linh nhìn chằm chằm trong tay lấy ra tới một viên đỏ rực trái cây. Liền tính ta ăn cũng bất quá là nếm thử hương vị mà thôi. Nghe nói, nội công hẳn là yêu cầu mỗi năm tích lũy. Vô pháp đi lối tắt. Kia tinh thần dị năng nam tử cảm thán lắc đầu. Bất quá, người này nội công hẳn là thực thuần hậu. Nhìn qua thật là lợi hại a. Ngươi có thể phi sao? Bạch Linh chỉ nghĩ nói. Này nơi nào tới hài tử? Lòng hiếu kỳ muốn hay không như vậy trọng? Không thể. Nói xong câu đó, Bạch Linh đem trong tay trái cây cho Diêu Lộ Lộ. Cho dù chúng ta đến muộn, tấn chức cũng yêu cầu thời gian. Các ngươi vẫn là chạy nhanh tấn chức đi, miễn cho chúng ta trở về thời điểm bọn họ đều phải đi rồi. Còn tưởng rằng chúng ta toàn đã chết. Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ đồng dạng cho. Lần này Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ do dự hạ, nhưng vẫn là tiếp nhận. Bạch Linh biết, bọn họ nếu là không tiếp, rất có thể đối phía trước sự tình đổi ý. Rốt cuộc nguy hiểm đã trừ. Cứ việc biết trốn không thoát Bạch Linh lòng bàn tay, nhưng trong lòng vẫn là lộ ra đối Lâm gia áy náy. Bất quá tiếp nhận này trái cây liền ý nghĩa bọn họ thật sự cùng Lâm gia chặt đứt. Nghe được Bạch Linh này phiên lời nói, người khác chỉ là hắc hắc cười một cái, không nói hai lời toàn bộ chạy tới tấn chức. Bạch Linh canh giữ ở bên ngoài, vì bọn họ canh chừng. Bất quá vài phút thời gian, liền nhìn thấy bên trong nhưng đứt quãng tục bộc phát ra tấn chức năng lượng. Thẳng đến nửa giờ lúc sau, mọi người mới tấn chức xong. Bạch Linh ba lô chung ước chừng có 40 năm viên đặc dị hoa quả. Rốt cuộc lúc ấy buổi tối, lại còn có hoa quả bị lá cây che đậy, cho nên mới sẽ lậu số. Hết chương.